Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 449, chương 449, nguyền rủa chính xác sử dụng phương thức. Phát hiện chính mình nguyền rủa năng lực mất đi hiệu lực. Già Mộc lộ ra cực kỳ kinh ngạc, không khỏi lần nữa hướng lấy Diệp Thi Văn vung tay lên một cái. Chú ấn lần nữa hiện lên, bất quá lần này vẫn như cũ như vừa mới như vậy. Đối trường cầm cực đạo chú ấn Diệp Thi Văn không có sinh ra bất kỳ hiệu quả. Giờ khắc này, Già Mộc không khỏi ngây ngẩn cả người. Này ở hắn xem ra quả thực không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì nguyên rủa năng lực là trực tiếp có hiệu lực tại đối phương thân trên. Căn bản cũng không có không trúng mục tiêu khả năng. Nếu như lần đầu tiên là thi pháp phạm sai lầm, kia lần thứ hai giải thích thế nào? Quỷ dị như vậy, tình huống Già Mộc còn là lần đầu tiên gặp được. Lúc này, Diệp Thi Văn bỗng nhiên nâng lên đầu, cảnh giác lấy mặt nhìn qua hắn mở miệng nói, ngươi biến thành heo, trò chơi nhắc nhở, đối mục tiêu, Già Mộc, sử dụng Tu La nói pháp thuật. Pháp thuật tự động phân biệt, biến thân chú. Mục tiêu, Già Mộc, nhận đến biến thân nguyền rùa. Kỹ năng nhắc nhở. Bởi vì mục tiêu thực lực vì quỷ đốc sơ cấp, hiệu quả nhiều nhất duy trì một tiếng đồng hồ. Tu La nói màu tím ấn ký hiện lên. Giờ khắc này, Già Mộc thân thể không nhận khống bắt đầu vặn vẹo. Áo bào đen theo đó chóc ra. Hắn thân hình nhanh chóng thu nhỏ, biến thành rồi Diệp Thi Văn đầu óc bên trong màu hồng hương heo hình thái. What the fuck, biến thành heo. Một bên con thỏ thấy thế, lập tức mở to lấy hai mắt nhìn. Lúc này, lại có ba đạo bóng người xuất hiện ở rồi Diệp Thi Văn cùng thỏ bên cạnh. Bọn hắn không chút do dự đồng thời ra tay đánh úp về phía rồi Diệp Thi Văn. Diệp Thi Văn lập tức bị dọa cho phát sợ rồi. Nhìn qua lấn đến gần ba người vội vàng mở miệng nói. Biến heo, biến heo, biến heo. Ba đạo Tu La nói ấn ký đồng thời ở đỉnh đầu hiện lên. Ở nguyên rủa năng lực dưới, ba người đều không có ngăn cản được. Thân hình lập tức xoay cong, đảo mắt liền biến thành rồi ba cái hương heo. Giờ khắc này, chẳng những con thỏ ngây ngẩn cả người, biến thành rồi heo già la giáo bốn người cũng đều mắt trợn tròn rồi. Biến thân chú bọn hắn không phải là không có hiểu rõ qua. Nhưng là giống Diệp Thi Văn như vậy thi pháp tốc độ, mà lại đồng thời đem ba người biến heo thi pháp hiệu suất theo bọn hắn nghĩ. Quả thực không thể dùng khủng bố để hình dung, hoàn toàn siêu việt rồi bọn hắn đối nguyên rủa thuật lý giải. Hồ tương đương thật là nguy hiểm. Diệp Thi Văn thở phào rồi một hơi. Không tốt, bọn hắn muốn chạy rồi. Lúc này con thỏ lo lắng mở miệng nói. Nói lấy liền hướng lấy một đầu hương heo nhào tới, cắn một cái ở kia đầu heo lỗ tai, bắt đầu dùng sức kéo kéo. Diệp Thi Văn thấy thế, vội vàng nhìn qua già la giáo bốn người khẽ quát nói. Các người đều biến ngớ ngẩn. Theo lấy Tu La nói ấn ký hiện lên, bốn đầu heo lập tức đã ngừng lại chạy nhanh bước chân. Ở quán tính dưới lại là hướng phía trước lăn ra một đoạn khoảng cách. Chết đi cho ta, nhìn thấy bốn đầu hương heo ngã trên đất, con thỏ lập tức kéo lấy rồi một con lợn lỗ tai. Bắt đầu quyền đấm cước đá, một hồi phát tiết sau, con thỏ hướng dưới thân hương heo nhổ rồi ngụm nước miếng. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn đối phó thỏ ra, lập tức con thỏ quay đầu nhìn về rồi Diệp Thi Văn. Vẻ mặt kinh ngạc mở miệng nói. Không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Diệp Thi Văn nghe nói, hơi có vẻ cười cười xấu hổ. Kỳ thực nếu không phải Già Mộc đối nàng thi pháp, trò chơi nhắc nhở vang lên. Bằng không thì nàng thật đúng là quên đi rồi chính mình sẽ Tu La nói pháp thuật chuyện này. Tại sao phải cản bọn họ lại chạy trốn? Lúc này Diệp Thi Văn hiếu kỳ hỏi nói, đần nết rồi, vạn nhất để bọn hắn chạy rồi. Đến lúc đó khẳng định phải trở về tìm lão tử trả thù. này gọi nhổ cỏ nhổ tận gốc. Con thỏ vẻ mặt thành thật nói rằng, vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Diệp Thi Văn chỉ nằm ở trên đất vẻ mặt đờ đẫn bốn đầu hương heo mở miệng hỏi nói. Nếu không nướng lên ăn à? Con thỏ không khỏi đề nghị nói. Không muốn. Diệp Thi Văn vội vàng lắc đầu. Ở Diệp Văn xem ra, này bốn đầu heo bản thể đều là hình dạng người sinh vật. Mặc dù giờ phút này bị nguyền rủa thành rồi hương heo, nhưng vẫn là để cho nàng cảm thấy trong lòng cách ứng. Con thỏ nghe nói, một tay chống cằm ngồi xổm ở trên đất bắt đầu trầm tư. Một lát sau mặt lộ vẻ đắng chát nâng lên đầu, nhìn qua Diệp Thi Văn mở miệng nói, nếu như là ăn sống nói, có thể có chút khó mà nuốt xuống, nếu không vẫn là nướng lấy ăn đi. Diệp Thi Văn, ngoặc kép, ta nói chính là không ăn, không phải làm sao ăn. Diệp Thi Văn lúc này giải thích, thế nhưng là thật lãng phí ha. Nhìn qua bốn cái đần độn hương heo, con thỏ một mặt không tình nguyện. Đúng rồi, ngươi có phải hay không có thể khống chế bọn hắn? Lúc này con thỏ bỗng nhiên vểnh tai, có chút hưng phấn nhìn qua Diệp Thi Văn mở miệng nói. Diệp Thi Văn nghĩ rồi nghĩ, lập tức gật rồi lấy đầu. Có được Tu La nói ấn ký nàng, xác thực có khống chế tư tưởng năng lực. Vậy ngươi đem bọn chúng khống chế rồi, làm chúng ta tọa kỵ a. Dạng này đi đường liền thuận tiện rồi rất nhiều. Thỏ lỗ tai hất lên, lộ ra rất là hưng phấn. Diệp Thi Văn nghe nói, vẻ mặt ngạc nhiên, nàng quay đầu ngắm nhìn đất trên bốn đầu hương heo, lại nhìn rồi thoáng qua con thỏ, không khỏi nóng lòng muốn thử gật rồi lấy đầu. Ta thử một chút, nhanh thi, nhanh thi. Con thỏ đứng ở một đầu hương heo bụng trên nhảy nhót lấy, lộ ra mười phần hưng phấn. Các người đều trở nên nghe lời. Diệp Thi Văn lúc này nhìn qua bốn đầu hương heo mở miệng nói. Trò chơi nhắc nhở, đối mục tiêu già mộc, già thuật, già thậm, già hôi sử dụng Tu La nói pháp thuật. Pháp thuật tự động phân biệt, thuần phục chú. Mục tiêu nhận đến tư tưởng khống chế. Tiếp tục một tiếng đồng hồ. Thành công rồi, nhìn thấy trò chơi nhắc nhở. Diệp Thi Văn lúc này nhìn về phía con thỏ mở miệng nói. Xinh đẹp, con thỏ cho rồi Diệp Thi Văn một cái tán dương ánh mắt. Sau đó ở Diệp Thi Văn mệnh lệnh dưới, này bốn đầu hương heo đều đứng người lên, mà Diệp Thi Văn cùng con thỏ thì một người một đầu vượt ngồi lên. Thần kinh không ổn định một người một thỏ sau đó lần nữa mở ra rồi chính mình tìm tòi mặt phía nam. Dãy núi đường đi. Có rồi, tọa kỵ, tiến lên tốc độ lập tức nhanh hơn rất nhiều. Thời gian chỉ cần nguyền rủa thời gian nhanh đến rồi. Diệp Thi Văn liền sẽ quả quyết lần nữa thi chú. Để bốn đầu hương heo thủy chung không có cách nào giải thoát. Một đêm trên tìm tòi, tiến độ trọn vẹn nhanh rồi 5 lần có thừa. Để Diệp Thi Văn cực kỳ vui vẻ. Ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, nghỉ ngơi ngắn ngủi sau, Diệp Thi Văn cùng con thỏ lần nữa xuất phát rồi. Giờ phút này bọn hắn đã tìm tòi đến rồi mặt phía nam dãy núi khu vực trung tâm. Phía trước có một tòa to lớn hẻm núi nằm ngang ở phía trước. Mà cái này cũng là Diệp Thi Văn dưới một cái tìm tòi mục đích. Cưỡi heo tọa kỵ, thuận lấy dốc đứng một đường hướng về phía trước. Ở đi đến nơi cuối cùng sau, bốn cái hương heo đồng thời nhảy lên. Mang theo Diệp Thi Văn cùng con thỏ nhảy ra rồi dốc đứng. Hướng lấy trong sơn cốc rơi đi. A, giống tương đương. Con thỏ nắm lấy hương heo lỗ tai. Theo lấy nó chập trùng thân thể hưng phấn kêu gào. Diệp Thi Văn cũng là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Làm thành một cái người nghèo. Nàng bình thường hâm mộ nhất chính là người chơi khác có tọa kỵ. Này một lần xác thực để cho nàng thể nghiệm một cái có tọa kỵ khoái cảm. Nhưng mà bọn hắn thân hình vừa nhảy qua khe núi trước dốc đứng sau khi hạ xuống, liền mắt trợn tròn rồi. Bởi vì xuất hiện trước mặt rồi một chi vô cùng khổng lồ quân đội. màu đỏ thẫm đón gió phấp phới quân kỳ. Từ khe núi hướng về sau kéo dài vài dặm, một mắt nhìn không đến đầu cuối binh sĩ. Những binh lính này đều lớn lên 10 phần khôi ngô, từng cái một ở trần, thân trên khắc đầy rồi các loại tu la đạo bí thuật phù văn. Màu đồng cổ da thịt ở ánh nắng dưới phản xạ nhàn nhạt kim loại sáng bóng, tràn ngập lấy cuồng dã khí tức, cảm giác áp bách đối diện đánh tới, để Diệp Thi Văn cùng con thỏ không khỏi ngây ngẩn cả người. Giờ khắc này, quân đội phía trước vô số tượng đồng cùng binh sĩ tầm mắt đồng thời tập trung ở, rồi đột nhiên xuất hiện con thỏ cùng Diệp Thi Văn thân trên. Con thỏ, làm sao bây giờ? Diệp Thi Văn sắc mặt tái mét, vừa mới nàng dùng phân tích nhìn rồi dưới, phát hiện những này tất cả đều là La Hầu vực lớn các tộc binh sĩ. Diệp Thi Văn cũng thường xuyên trà trộn ở diễn đàn, Cửu Diệu vực lớn mặt phía Bắc, La Hầu vực lớn mặt phía Nam, cũng liền là nàng hiện tại cho nên khu vực, chính là hai cái vực lớn liên hệ chút, La Hầu đại quân xuất hiện ở đây. Dù là nàng lại ngu, cũng biết rõ này đại biểu cho cái gì. Vực lớn chi chiến muốn mở ra rồi. Chạy mau, con thỏ vội vàng kéo lấy hương heo lỗ tai, nghĩ muốn để nó cải biến chạy nhanh phương hướng. Diệp Thi Văn nghe nói, vội vàng gật đầu, sau đó thao túng hương heo quả quyết quay người. Lần nữa đi tới đi lui phương hướng chạy đi. Quân đội phía trước, ngồi ở màu đồng cổ giữ tận thú lớn sống lưng già La tộc tộc lão nhìn qua quay người phi nước đại con thỏ cùng Diệp Thi Văn, ngữ khí đạm mạc mở miệng nói: "Già Ni, đi đem bọn hắn chộp tới." Đứng ở một bên Già Ni nghe nói, gật rồi lấy đầu, sau lưng bỗng nhiên hiện lên tu la ma thần bóng mờ. Thân hình biến thành rồi một đạo ánh sáng xanh, hướng lấy Diệp Thi Văn cùng con thỏ chạy trốn phương hướng đuổi theo. Giờ phút này con thỏ cùng Diệp Thi Văn đều là một mặt hoảng sợ, cưỡi hương heo điên cuồng hướng lấy phương hướng ngược phi nước đại lấy. Diệp Thi Văn là sợ chết được trở lại Bắc Kỳ, gấp trở về lại được lãng phí thật nhiều thời gian. Con thỏ là sợ chính mình chết rồi, vậy liền thật không có, quá tàn khốc. Giờ khắc này bọn hắn hận không thể hóa thân thành dưới thân hương heo, đem hết toàn lực chạy nhanh. Bất quá bọn hắn tốc độ hiển nhiên không cách nào cùng Già Ni so sánh. Trong chốc lát, Già Ni thân hình liền xuất hiện ở rồi bọn hắn đỉnh đầu, nhanh đem nàng biến heo. Con thỏ vội vàng hướng lấy Diệp Thi Văn hô nói. Diệp Thi Văn nghe nói, lúc này quay đầu nhìn qua Già Ni mở miệng nói: "Ngươi cho ta biến thành heo." Này một lần, Diệp Thi Văn lần nào cũng đúng kỹ năng lại mất đi hiệu lực rồi. Trò chơi nhắc nhở cũng theo đó hiện lên. Trò chơi nhắc nhở, bởi vì mục tiêu thực lực quá mạnh, nguyên rủa năng lực hạn mức cao nhất là quỷ đốc sơ cấp, nguyên rủa mất đi hiệu lực. Nhìn thấy trò chơi nhắc nhở, Diệp Thi Văn mặt lộ vẻ hoảng sợ quay đầu nhìn về con thỏ mở miệng nói: "Con thỏ, nguyên rủa mất đi hiệu lực rồi." Con thỏ nghe nói cũng là một mặt hoảng sợ: "Ngươi đừng dọa lão tử a, ta mẹ nó mới sống rồi 304 năm, còn trẻ tuổi, không muốn chết a." Diệp Thi Văn ngoặc kép, giờ khắc này nàng thật sự không thể ra sức. Lúc này bay nhanh ở không trung Già Ni lại là sắc mặt ngưng tụ, liền vừa mới hắn cảm nhận được rồi tu la cực đạo khí tức, mà cỗ khí tức này chính là từ phía dưới kỵ heo nữ tử thân trên truyền đến. Nên biết rõ, tu la cực đạo lực lượng là hắn đều chưa bao giờ nắm giữ cực hạn lực lượng. Hiện tại hắn mất đi rồi ngôn ngữ năng lực, chính là vì tu luyện ra tu la cực đạo lực lượng một trong cấm ma. Nhưng mà đi qua mấy trăm năm sau, hắn đều không có từ bên trong lĩnh ngộ được nhiều ít, thậm chí ngay cả cấm ma ấn đều không có sinh ra. Cho nên ở hắn xem ra, cái này rõ ràng là ngoại tộc nữ tử nắm giữ tu la cực đạo lực lượng. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. vì rồi tìm tòi hư thực. Già Ni thân hình lóe lên, xuất hiện ở rồi Diệp Thi Văn cùng con thỏ trước mặt. Hai tay vẫy một cái, sau lưng ma thần bóng mờ hai tay dò xét trước, cản ở rồi va chạm mà đến Diệp Thi Văn cùng con thỏ trước mặt. Không kịp phanh lại, heo, con thỏ cùng Diệp Thi Văn lập tức đụng ở rồi ma thần bóng mờ hai tay trên. Người ngửa heo lật, con thỏ cùng Diệp Thi Văn đều không ổn định thân hình. Ném không mà lên, lập tức ngã sấp xuống trên mặt đất. Lúc này Già Ni thu hồi sau lưng Tu La Ma thần bóng mờ. Cất bước đi đến rồi Diệp Thi Văn trước mặt, nghi hoặc nhìn qua nàng. Nghĩ rồi nghĩ, hắn ngồi xổm người xuống. Ở Diệp Thi Văn hoảng sợ ánh mắt bên trong đem lòng bàn tay thiếp ở rồi nàng cái trán. Khi Già Ni tay rời đi thời điểm, Diệp Thi Văn cái trán chậm rãi hiện lên màu tím răng nanh ấn ký. Nhìn thấy ấn ký này, Già Ni thân thể chấn động. Tu đạo chú sát cực đạo Tu La nói, nào chỉ là khó có thể tin. Giờ khắc này Già Ni trong mắt có chỉ là không cách nào nói chuyện chấn kinh. Tu La cực đạo lực lượng bị ngoại tộc nắm trong tay. Làm sao có thể? P.S. Hương heo là heo mini TQ ấy, GG là gia thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.